Từ Nhạc Nhạc liền đối với Trần Viễn có chút trả giá thật cảm tình. Theo sau tới tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng càng là không cách nào tự kiềm chế yêu cái này ưu tú đã có chút quá đáng nam nhân. Trần Viễn dòng dõi cự phú, hắn là thần hào yên tổng ở thương trường, hắn quẹt thẻ dáng vẻ, đẹp trai mê người ở sân bóng rổ, hắn chơi bóng rổ dáng vẻ, nổ tung toàn trường ở điển kinh đấu trường, hắn xông lên trước, nghiền ép sở hữu thể dục sinh. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là trên internet đàn dương cầm vương tử, hắn còn biết y thuật, liền đánh nhau đều lợi hại như vậy. Mỗi một lần nghe nói hoặc là tận mắt nhìn Trần Viễn sự tích, nàng liền cảm giác mình luân hãm một phần. Mãi đến tận hiện tại, đã không cách nào tự kiềm chế. Ngày hôm qua nhìn thấy Hà Chỉ Anh trước mặt mọi người hướng về Trần Viễn biểu lộ, nàng căng thẳng sốt ruột. Nàng biết mình cùng Trần Viễn bên người nữ hải tử đó lẫn nhau so sánh, có một ít chênh lệch. Nàng không có Triệu Ngọc Kỳ cùng Tần Băng Tuyết xinh đẹp như vậy, nàng cũng không có Hà Chỉ Anh vóc người bốc lửa như vậy. Trong trường học phong bình cũng không phải rất tốt. Như vậy nàng, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Có thể nàng vẫn không có từ bỏ. Nàng yên lặng chuẩn bị tất cả những thứ này, chỉ là vì có một ngày có thể để Trần Viễn nhìn thấy. Vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn, ta liền không xoay chuyển, bộ phòng này bố trí xác thực rất tốt, ngươi nên tốn không ít tâm tư chứ?" Trần Viễn hỏi. Thực cũng không có hoa quá nhiều tâm tư, chuẩn bị không tới nửa tháng, vốn là cái này trang trí ta không phải đặc biệt thỏa mãn, nếu như có thể lời nói, ta nghĩ chính mình thiết kế gian phòng bố cục, có điều khả năng cần đại cải, có lẽ phải dùng thật thời gian mấy tháng mới có thể trang xong, ta sau đó suy nghĩ một chút, thừa hải gian quá dài, đến thời điểm ngươi được nghỉ hè tất cả về nhà, cũng có khả năng chính mình tìm tới càng tốt hơn nhà, thì sẽ không muốn ta lễ vật, vì lẽ đó liền tiểu sửa lại. Một hồi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Từ Nhạc Nhạc đại khái cho rằng Trần Viễn rất có tiền. Vì lẽ đó ở trong nhà nên ở biệt thự loại hình nhà. Loại này 90m thương phẩm phòng, coi như trang trí cho dù tốt, vậy hẳn là cũng có phát huy hạn chế, không thể so với được với xa hoa biệt thự. Cho nên nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí một, sợ Trần Viễn ghét bỏ. Nhưng là Trần Viễn làm sao có khả năng gặp ghét bỏ? Hắn lại không phải thật sự con nhà giàu. Quê nhà nhà còn không này trang trí thật đây. Khi còn bé cũng là chơi bùn lớn lên 90 bình nhà, thật sự không coi là nhỏ đối với bình thường gia đình tới nói, chỉ là một người ở hoặc là hai người trụ, đều tính được là vô cùng rộng rãi. Coi như ba người trụ, đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Trường học ký túc xá liền mười mấy bình, thông thường đều muốn trụ 4 người, 6 người, thậm chí khả năng là 8 người. Như thế một đôi so với, ngươi liền biết 90 bình lớn bao nhiêu. Nói cái gì đó, ta làm sao có khả năng gặp ghét bỏ, ngày hôm nay ngươi cái này lễ vật, xác thực rất kinh hỉ, đi thôi, chúng ta dưới đi ăn cơm, ngày hôm nay vừa vặn ba cái bạn cùng phòng muốn ăn cái tan vỡ cơm, ngươi cũng theo đồng thời đi." Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Từ Nhạc Nhạc đưa hắn một bộ phòng, xin mời người ta ăn bữa cơm, không tính quá đáng đi. Thuận tiện ba cái bạn cùng phòng đồng thời mời. Trần Viễn là nghĩ như vậy. Có thể Từ Nhạc Nhạc rất hiển nhiên không cho là như vậy. Nàng trả giá, rốt cục được đền đáp. Trần Viễn dẫn nàng đi cùng bạn cùng phòng ăn cơm, đây là muốn hòa vào vòng tròn tiết tấu a. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Khen. Liếm cầu Từ Nhạc Nhạc độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ký chủ còn lại cường hóa điểm 10. Làm cho nàng đồng thời ăn một bữa cơm, cũng có thể tăng cường độ thiện cảm sao? Tốc truyện hay 2021. Chương 270, trùng hợp gặp phải Tần Băng Tuyết. Có thật không, Trần Viễn ca, nhưng là ta ngày hôm nay trang đều không làm sao hóa đây. Trần Viễn nhìn nàng tinh xảo nhạt trang, có chút không nói gì. Có vẻ như có chút nữ sinh không đem một bộ trang dung toàn bộ hóa xong, ở trong mắt nàng cũng không tính là hóa trang. Không sao, ăn một bữa cơm còn hóa cái gì trang. Trần Viễn khoát tay áo một cái, rất là tùy ý. Vậy cũng tốt. Từ Nhạc Nhạc một mặt thẹn thùng gật gật đầu, ở rất nhiều nữ sinh trong mắt, một người đàn ông chịu đem ngươi đưa vào bằng hữu của hắn vòng, liền đại biểu hắn đã đối với ngươi có đầy đủ tán thành. Rất nhiều cặn bã nam, thậm chí đã cùng cô nữ sinh này phát sinh trên thân thể quan hệ, cũng sẽ không đem cô nữ sinh này đưa vào bằng hữu của hắn vòng. Bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không cần thiết đưa vào sinh hoạt. Ta vốn là chỉ muốn đi thận, ngươi nhưng muốn cho ta để ý, này là căn bản không thể. Từ Nhạc Nhạc trải qua không ít cặn bã nam xáo lộ, tự nhiên đối với Trần Viễn loại này để ý hành vi, hết sức cảm động. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho bạn cùng phòng lão Tào gọi một cú điện thoại. Mẹ nó, lão tứ cái tên nhà ngươi một buổi sáng lại chạy đi đâu rồi? Ngày hôm qua không phải nói tốt muốn xin mời mấy anh trai ăn cơm, tiểu tử ngươi sẽ không nghĩ trốn đơn chứ? Trốn riêng là không thể trốn đơn, các ngươi đi ra, ở trường học mặt sau mặt trăng tiểu lâu tập hợp. Mặt trăng tiểu lâu? Có thể a, lão tứ, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng hào phóng một lần. Lão Tào có chút giật mình. Mặt trăng tiểu lâu là trường học phụ cận quý nhất một cái quán ăn. So với khách sạn 5 sao phục vụ, cũng không kém chút nào. Bình thường 3 năm người ở mặt trăng tiểu lâu ăn một bữa cơm, khả năng phải bỏ ra vài ngàn. Nếu như nhiều người lời nói, một bữa cơm ăn vạn cũng là có khả năng. Đồng thời mặt trăng tiểu lâu có thể cung cấp một ít khá là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Tỷ như, cá ngừ kali sashimi, ốc sở chay lia tôm hùm, biển sâu cua hoàng đế, tiểu pháp gan ngỗng, hấp hồ ban, kho cá nóc, đông trùng hạ thảo dưỡng nhan thang, thiên sơn tuyết liên tấn gà rừng, vân vân. Còn có mạch liền 3 sao bếp trưởng tự tay thao đao. Rượu lời nói, cũng có quý châu mao đài, lạ phịt rượu vang vân vân. Nơi như thế này, thấp nhất tiêu phí đều muốn lên ngàn nguyên đối với học sinh phổ thông tới nói, đầy đủ xa xỉ. Cúp điện thoại, Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc bắt đầu xuống lầu. Vừa mới đi ra tòa số 8, đối diện tòa số 9 một cái bóng người quen thuộc đi ra. Sự tình, cái quái gì vậy liền rất không đúng dịp. Từ Nhạc Nhạc cho hắn mua nhà, là tòa số tháng 8 năm 2603, mà trùng hợp Tần Băng Tuyết liền ở tại đối diện tòa số 9. Bởi vì cầm viên tiểu khu cách trường học gần. Trước Tần Băng Tuyết cũng thuê chính là cái này tiểu khu nhà. Hai tòa nhà trong lúc đó ở phía đối diện. Sau đó, liền như vậy đụng tới. Thần Băng Tuyết cũng là một mặt choáng váng. Trần Viễn, người ba các ngươi, như thế xảo à, Tần học tỷ, không nghĩ đến điều này cũng có thể gặp phải ngươi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, nàng là Từ Nhạc Nhạc, ngươi nên nhận thức nàng chứ? Trần Viễn chủ động giới thiệu. Từ Nhạc Nhạc, nghệ thuật học viện cái kia Từ Nhạc Nhạc, hội họa xã trưởng. Thần Băng Tuyết tựa hồ có chút ấn tượng. Từ Nhạc Nhạc phát họa, ở trong thành phố là nắm quá khen. Có điều nàng phong bình không phải rất tốt. Thường thường có đồn đại gọi nàng cùng ra ngoài trường một ít thanh niên lêu lổng, không minh bạch, rất không tự ái. Quanh năm trà trộn với nam nhân vòng tròn, cũng là quán ba nhảy disco 857 khách quen. Đúng, Tần học tỷ ngươi được, ta rất sùng bái ngươi. Từ Nhạc Nhạc khẽ mỉm cười, biểu hiện rất thản nhiên. Nàng biết Trần Viễn khả năng cùng Tần Băng Tuyết có chút quan hệ, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Nàng sắc đẹp không sánh được Tần Băng Tuyết, khí chất cũng không bằng đối phương, trên người còn có rất nhiều mặt trái đồn đại, phần cứng điều kiện chính lệnh, chỉ có thể dùng tình thương để đền bù. Nàng ở Trần Viễn trước mặt liền biểu hiện rất ngoan ngoãn, rất ôn nhu, rất hiểu chuyện, đồng thời để ý thực phía trên thế giới này, sở hữu nữ sinh đều là ôn nhu, cũng là không ôn nhu. Liên nhìn nàng có nguyện ý hay không ôn nhu lại ngươi, chỉ có làm giá trị của ngươi cao hơn nhiều nàng, ngươi có thế để cho nàng xuất phát từ nội tâm sùng bái ngươi, nàng mới gặp đối với ngươi nhu tình như nước. Ngươi sở dĩ không gặp được ngoan ngoãn cô gái hiểu chuyện, khả năng cũng không phải ngươi không gặp phải, chỉ là người khác không muốn ở trước mặt ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ đến thế mà thôi. Một cái vật chất hám làm giàu nữ, nàng cũng có thể vì một người đàn ông trả giá tất cả. Một cái thanh cao thiên chi tiêu nữ, như thường cũng có thể ở một số hoàn cảnh đặc định dưới, vì tiền tài mà thỏa hiệp. Thần Băng Tuyết cảm giác có chút đau lòng. Nàng chỉ cảm thấy Trần Viễn bên người nữ hải, đổi cũng quá chịu khó. Cái này cặn bã nam, quá cặn bã. Cái kia, Tần học tỷ, chúng ta vừa vặn muốn đi ăn cơm, muốn không đồng thời đi? Từ Nhạc Nhạc đột nhiên phát ra lời mời. Tốt, vừa vặn ta cũng không ăn cơm, liền đồng thời đi. Tần Băng Tuyết cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi đáp ứng nói. Liên như vậy, Trần Viễn hai bên trái phải, mang theo hai cô bé đi ăn cơm. Trên đường quay đầu lại suất tương đương cao. Tần Băng Tuyết nhan trị thực sự quá cao, đi trên đường cũng có thể làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca đụng vào cột điện. Từ Nhạc Nhạc dài đến cũng không tính kém, khả năng so sánh Tần Băng Tuyết mà nói, nàng có chút chênh lệch, thế nhưng ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối được cho điểm cao mỹ nữ. Dù sao cũng là hệ hoa cấp bậc. Nhạc Nhạc, ngươi cũng ở Cầm Sa tiểu khu sao? Tần Băng Tuyết không nhịn được hỏi. Ta không được Cầm Sa tiểu khu, ta ở sát vách Ngộng Hồ tiểu khu, cách nơi này cũng không xa. Từ Nhạc Nhạc giải thích. Vậy ngươi mới vừa cùng Trần Viễn ở tòa số 8 làm gì chứ? Tần Băng Tuyết cũng là cái thẳng tính, có mấy lời nàng không hỏi ra đến, trong lòng liền không thoải mái. Dù sao cô nam quả nữ, đồng thời từ một tòa nhà bên trong đi ra, thực sự sẽ làm người ý nghĩ kỳ quái. Nếu như Trần Viễn thật cùng Từ Nhạc Nhạc làm một số cầm thú việc, nàng cảm giác mình có thể có chút không thể nào tiếp thu được đối với Trần Viễn độ thiện cảm, cũng sẽ đi một đoạn dài. Chuyện như vậy không thấy cũng là thôi, nhìn thấy nhất định sẽ không nhớ quá. Là như vậy, Từ Nhạc Nhạc chuẩn bị cho ta một niềm vui bất ngờ, ta cũng không nghĩ đến, nàng lại mua cho ta một bộ phòng, hơn nữa bên trong gian phòng treo đầy nàng họa phát họa, còn tự tay loại vài cây bồn hoa, đúng là có chút cảm động đến ta. Từ Nhạc Nhạc còn chưa mở miệng nói xong, Trần Viễn liền chủ động bàn giao đi ra. Trên thực tế cũng không có gì hay ẩn dấu. Thời đại này, nữ sinh cho nam sinh mua nhà, có vẻ như thật không có mấy người có thể làm được. Tuy nói nàng khả năng có chút xáo lộ, nhưng coi như là xáo lộ vậy thì như thế nào? Ngươi xáo lộ ta rất thoải mái, rất cảm động, ta tại sao muốn cự tuyệt? Từ Nhạc Nhạc mua cho ngươi phòng sao? Thần Băng Tuyết cũng có chút choáng váng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, cô nữ sinh này vì tiếp cận Trần Viễn, dĩ nhiên chịu tiêu tốn như vậy đánh đổi. Này không cái gì, thực Trần Viễn trước mượn ta 5 triệu, ta cho hắn mua nhà, chỉ là trả nợ mà thôi, không phải hắn nói như vậy. Từ Nhạc Nhạc mở miệng giải thích một câu. Lời này nói để Tần Băng Tuyết có chút thẹn thùng. Nàng cũng tương tự tiếp nhận rồi Trần Viễn đối với nàng trả giá. Mặc kệ là ân cứu mạng, vẫn là 1 tỷ cổ phần, Trần Viễn cho nàng, đều vượt xa hắn cho Từ Nhạc Nhạc. Có thể Từ Nhạc Nhạc đều biết cảm ơn, tại sao nàng không có? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 271, cẩn thận Từ Nhạc Nhạc. Chủ yếu là, Tần Băng Tuyết trên tay không có nhiều tiền như vậy. Trần Viễn tuy rằng cho nàng 1 tỷ cổ phần, nhưng những này cổ phần bởi vì mới vừa đầu tư bỏ vốn, không cách nào chiết khấu. Lý Ngư Áp đón lấy còn có thể có một loạt chiến lược phát triển kế hoạch. Số tiền kia nàng dùng không được. Coi như nàng lên làm công ty phó tổng tài, mỗi tháng có thể lĩnh đến tiền lương, cũng là 5 vạn đồng, đồng thời này 5 vạn đồng muốn đến tháng sau mới có thể phát. Cho nên nói, Thần Băng Tuyết trên tay là khá là túng quẫn. Nàng căn bản đưa không nổi Trần Viễn bất kỳ quý trọng lễ vật. Tự nhiên cũng là không nghĩ tới muốn những thứ đồ này. Bây giờ nhìn đến Từ Nhạc Nhạc trả giá sau đó, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ rõ ràng. Nguyên lai, coi như không có các nàng, cũng sẽ có nữ hài khác đồng ý vì là Trần Viễn trả giá tất cả. Các nàng năm cái nữ sinh, trước tạo thành The Adventure, trên bản chất chính là một mực đòi lấy. Vẫn muốn nghĩ đào giống người ta Trần Viễn của cải. Hà Tham Lam, cảm giác giá trị quan cũng đã vặn mèo. Lẽ nào nhân vì chính mình dung mạo xinh đẹp, là có thể hảo không có điểm mấu chốt yêu cầu nam sinh đối với mình thật. Người khác cho ngươi dùng tiền, ngươi liền theo lý thường nhân làm tiếp thu. Vậy ngươi tiếp thu sau khi, có nghĩ tới phải cho nam sinh tặng lại một ít lễ vật sao? Tình yêu vốn là lẫn nhau. Ở Từ Nhạc Nhạc trên người, Tần Băng Tuyết lần thứ nhất nhìn thẳng vào đến chính mình không đủ. Nàng là cái yêu đương tiểu bạch. Trước đây không hiểu những thứ này, nhưng là nhìn thấy Từ Nhạc Nhạc cái này thao tác, liền không tên cảm thấy rất lợi hại. Cái này đẳng cấp, thật sự không thấp a. Ta nên học một ít. Tần Băng Tuyết có chút kiêng kỵ nhìn Từ Nhạc Nhạc một ánh mắt, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc trong lúc đó, cũng không có phát sinh những người không thể miêu tả sự tình. Quan hệ giữa bọn họ vẫn có khoảng cách. Hơn nữa nhìn tình huống này, hẳn là Từ Nhạc Nhạc cũng truy Trần Viễn. Trần Viễn bản thân hẳn là không quá suy nghĩ nhiều pháp, nếu không thì vừa nãy ở tòa số tháng 8 năm 2603, hai người đã tuổi khô lửa bốc, điên cuồng tiêu đốt. Rất nhanh, Trần Viễn mang theo Từ Nhạc Nhạc cùng Tần Băng Tuyết hai người đi đến Mặt Trăng Tử Lâu. Mặt Trăng Tử Lâu là một cái tràn ngập văn nghệ khí tức đặc sắc tiệc cơm. Người đi sau khi đi vào cũng không có khách sạn 5 sao loại kia vàng son lộng lẫy, xa hoa đại khí cảm giác, có chỉ là nhẹ xa chủ nghĩa tao nhã cách điệu. Nhà hàng bày đặt âm nhạc êm dịu, trên vách tường tựa hồ mang theo rất nhiều nghệ thuật tác phẩm hội họa. Bên trong gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa là dựa vào bên hồ xây lên. Ngồi ở cửa sổ kiểu pháp bên cửa sổ trên, có thể thỏa thích thưởng thức bên hồ mỹ cảnh, làm người tâm thần thoải mái, có thể nói đem mỹ thực cùng môi trường tự nhiên hòa làm một thể, làm cho người ta một loại rất hưởng thụ, rất thả lỏng cảm giác. Nếu như là buổi tối ăn cơm, còn có thể nhìn thấy hồ quang ánh trăng, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Mặt Trăng Tiểu Lâu tên cũng bởi vậy mà đến. Quả nhiên, một cái nhà hàng nó bán đắt, tự nhiên là có quý đạo lý. Hoàn cảnh, khẩu vị, đặc sắc, như thế không kém. Chẳng trách gặp có rất nhiều học sinh, tình nguyện bất ăn bất mặc mấy tháng, cũng phải tháng sau lượng tiểu lâu hưởng thụ một lần. Chào ngài, tiên sinh mấy vị? Một cái người phục vụ quán đốc, thái độ thân thiện hỏi. Sáu vị, phía ta bên này còn có mấy người không đến. Được rồi, tiên sinh, mời tới bên này. Tiểu Nhuế, ngươi đi bắt chuyện một hồi mấy vị khách nhân này. Người phục vụ quán đốc mang theo Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc, Tần Băng Tuyết ba người đi tới một cái chỗ ngồi, chợt dặn dò một cái khác tuổi trẻ nhân viên phục vụ nữ, đi bắt chuyện Trần Viễn mọi người. Cái này tuổi trẻ nhân viên phục vụ nữ, dài đến rất có vài phần sắc đẹp, vóc người khéo léo linh lung. Trần Viễn một ánh mắt liền nhận ra nàng. Này không phải Tôn Nhuế sao? Chạy thế nào đến Mặt Trăng Tiểu Lâu tới làm người phục vụ? Trần Viễn vẫn còn có chút bất ngờ. Có điều cũng hợp tình hợp lý. Mặt Trăng Tiểu Lâu cách trường học vốn là tương đối gần, hơn nữa cho công nhân tiền lương đãi ngộ tốt hơn, đồng thời bởi vì nhà hàng vô cùng xa hoa, người phục vụ bình thường có thể bắt được không ít tiền đoa. Hiện ở trường học được nghỉ hè, một ít học sinh nghỉ hè không muốn về nhà, làm kiêm chức cũng là một cái chuyện rất bình thường. Lâm Thư Đồng liền chạy đến Kim Mậu cao ốc một cái công ty làm trước sân khấu. Tôn Nhuế tháng sau lượng tiểu lâu làm người phục vụ, tự nhiên cũng không toán chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Tôn Nhuế nhìn thấy Trần Viễn cũng là sửng sở. Nàng lúc trước đối với Trần Viễn là từng có ý nghĩ, có điều nhìn thấy bên cạnh hắn hai nữ sinh sau khi thì có điểm lúng túng. Trần Viễn cũng quá châu bò, ước một người nữ sinh đi ra ăn cơm còn chưa đủ, lại đồng thời ước hai cái, cũng là cường một nhóm. Lúc này, Trần Viễn điện thoại di động tin tức vang lên, là Lao Tảo cho hắn phát tin tức. Lao tứ, chúng ta đến. Được rồi, các ngươi trực tiếp trên lầu 6, ngay ở bệ cửa sổ bên cạnh. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Hừm, chúng ta đã tiến vào thang máy, lập tức tới. Ngay ở Trần Viễn cho bạn cùng phòng phát tin tức thời điểm, Thần Băng Tuyết cũng cầm lấy điện thoại di động, chính đang trong đám phát tin tức. Bởi vì mới vừa Tiêu Nhược Vũ nàng, sự tình là như vậy. Trần Viễn rời đi triển lãm xe sau khi, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, mỗi người thu được một chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe. Các nàng sau đó mới biết được, nguyên lai Trần Viễn bỏ ra 1 tỷ, mới đem này 3 đại siêu xe cho mua lại. Vốn là Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Nhược Vũ là chuẩn bị ngày hôm nay cho Trần Viễn mua xe. Ai biết cuối cùng vẫn là Trần Viễn cho các nàng mua xe. Đồng thời tiêu tốn cao như thế ngang đánh đổi. Tiêu Nhược Vũ xóa đi Lâm Dịch hẹn trả sau. Nàng cảm thấy đến ngày hôm nay chuyện này, nhất định phải cùng Trần Viễn từ từ nói rõ ràng. Bất luận làm sao cũng phải trưng cầu Trần Viễn tha thứ. Không phải vậy giữa hai người hiểu lầm, gặp càng ngày càng sâu. Ngày hôm nay xe này là mùa vừa in nghỉ về nẹ nọ, nàng mở không đi, bởi vì còn muốn đặt ở triển lãm xe trên biểu diễn. Cho nên nàng mặt khác chính mình bỏ ra 920 vạn, toàn khoản mua một lượng rồi sở phẹn tầm đỉnh phối. Tuy rằng chiếc xe này không sánh được Trần Viễn cho nàng tiêu tốn 1%, nhưng ít ra cũng có thể biểu đạt một hồi tâm ý của chính mình. Chiếc xe này là ngày hôm nay triển lãm xe trên, ngoại trừ 3 chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe bên ngoài, quý nhất một chiếc siêu xe. Băng Tuyết tỷ, ngươi biết Trần Viễn đi nơi nào sao? Tiêu Nhược Vũ ở trong đám hỏi. Tần Băng Tuyết nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ nàng cũng không tiện không hồi phục. Trần Viễn ở chỗ này của ta, chúng ta ở Hồ Đại Phụ cận Mặt Trăng nhà hàng ăn cơm, còn có Từ Nhạc Nhạc. Tần Băng Tuyết trả lời. Từ Nhạc Nhạc? Từ Nhạc Nhạc là ai? Thiên Manh Manh không nhịn được ở trong đám phát tin tức hỏi. Từ Nhạc Nhạc là Hồ Đại Nghệ Thuật Học Viện, nàng theo đuổi Trần Viễn thời gian thật dài, trước vẫn âm thầm, ngày hôm nay đột nhiên đụng tới bọn họ, mới biết Từ Nhạc Nhạc cô nữ sinh này, nàng dĩ nhiên cho Trần Viễn mua một bộ phòng, hơn nữa gian phòng là nàng tự tay bố trí, nghe nói trên tường còn treo rất nhiều nàng phát họa, Trần Viễn thật giống rất cảm động dáng vẻ. Ta dựa vào, cái này nữ, tâm cơ thủ đoạn quá cao minh, chuyện này quả thật chính là đỉnh cấp thợ săn, nàng tuyệt đối cao phối trà xanh, trà nghệ khóa mát điểm tuyệt thủ, một cái nữ trị hoa cái giá như thế này, cũng đã khó mà tin nổi, hơn nữa nàng không chỉ có dùng tiền, nàng còn cam lòng dùng thời gian, tốn tâm tư, còn có thể văn nghệ khí tức, biết hội họa, nàng khẳng định vẽ Trần Viễn ảnh chân dung. Trần Viễn nhìn thấy loại này chi tiết nhỏ sau, không chắc sẽ cảm động ảo ảo, cảm giác mình gặp phải một cái đầy mắt đều là hắn nữ hải, các ngươi nhất định phải cẩn thận cái này Từ Nhạc Nhạc a. Thiên Manh Manh không nhịn được bắt đầu ở trong đám nhắc nhở. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 272, không quá thể diện. Trong lúc nhất thời, mấy cái nữ hải cũng bắt đầu cảnh giác lên. Các nàng cũng ý thức được một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Trần Viễn như thế ưu tú nam sinh, coi như hắn không cho nữ sinh dùng tiền, như thường sẽ có người cũng truy. Một mực hắn còn có tiền, như vậy cũng truy hắn người thì càng có thêm. Phía trước đã ra một cái Hà Chỉ Anh, trước mặt mọi người ở trong sân trường hướng về hắn biểu lộ. Hiện tại lại tới một người Từ Nhạc Nhạc. Này em gái thủ đoạn càng cao hơn, lại âm thầm cho Trần Viễn mua một bộ phòng. Hơn nữa chọn vị trí rất chú ý, vừa vặn là Cẩm Sa tiểu khu, liền ở trường học bên cạnh, cách đến mức rất gần, liền rất thuận tiện. Trần Viễn tự nhiên không cách nào từ chối. Nếu như Trần Viễn nghỉ hè thật sự vào ở cái phòng này, như vậy Từ Nhạc Nhạc sau đó thì có sung túc cớ, thường thường tới cửa, như vậy Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, thường xuyên qua lại, không chắc hai người liền thật sự tốt hơn. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể từ chối một cái đầy mắt đều là nàng nữ hải. Đồng thời cô bé này ngoại hình vẫn không kém. Cao, thực sự là cao. Từ Nhạc Nhạc này nước cờ dưới quá xinh đẹp. Lấy Trần Viễn đối xử nữ sinh hào phóng trình độ, Từ Nhạc Nhạc 3 triệu mua phòng, nàng rất nhanh sẽ có thể trở về bản, nếu thật sự cảm động đến Trần Viễn, không chắc còn có thể có càng cao hơn báo lại đợt này thao tác, huyết kiếm lời không thể tỏi. Trong đám mấy nữ hài tử, tâm tư khác nhau. Có người cảm thấy đến Từ Nhạc Nhạc thủ đoạn cao minh, cũng có người cảm thấy cho nàng khả năng chân tâm thực lòng yêu Trần Viễn. Nhưng mặc kệ thế nào, lại một cái cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh xuất hiện, đồng thời các nàng cũng có chút hối hận. Sớm biết mình cũng ở Cầm Sa tiểu khu mua cái phòng đưa cho Trần Viễn, nhất định có thể để hắn hết hy vọng sụp điện. Hiện tại hậu chi hậu giác, dĩ nhiên mất đi tiên cơ, hối hận thì đã muộn. Băng Tuyết tỷ, ngươi có thể cho ta phát một cái định vị sao? Ta hiện tại liền đi qua. Tiêu Nhược Vũ cho Tần Băng Tuyết phát ra một cái tin nhắn riêng. Liền rất kỳ quái. Rõ ràng hai người là tình địch, vốn là cũng không quen. Ngươi để ta phát định vị làm gì? Là muốn tới đây tham gia trò vui sao? Tần Băng Tuyết cũng không biết ban ngày triển lãm xe chuyện đã xảy ra. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Nhược Vũ lại đây, là muốn cho Trần Viễn một hạ mã uy. Vừa vặn để tiểu tử này thật dài trí nhớ. Đừng từ sáng đến tối trêu hoa gẹo nguyệt. Được rồi, ta lập tức đem định vị phân phát ngươi. Tần Băng Tuyết trả lời để Tiêu Nhược Vũ lại đây tham gia trò vui đến thời điểm Trần Viễn khẳng định hoảng một nhóm. Nàng trước liền nhìn ra rồi, Trần Viễn rõ ràng càng yêu thích Tiêu Nhược Vũ một ít, còn mua cho nàng một đống 26 ước nhà lớn, giá trị là cao nhất. Ngươi nếu như thế yêu thích Tiêu Nhược Vũ, đến thời điểm xem không đem ngươi sợ đến kẻ ra quần. Tần Băng Tuyết là nghĩ như vậy, liền rất kỳ quái. Mấy nữ sinh tạo thành liên minh sau, các nàng mặt ngoài hình thành một loại tạm thời hài hòa chiến hữu quan hệ, thậm chí có thể giúp lẫn nhau, nhưng trên thực tế lại lợi dụng lẫn nhau, một mực còn rất tính bài ngoại. Tựa hồ không hy vọng Trần Viễn tiếp xúc tân nữ sinh. Tiêu Nhược Vũ đến rồi, vừa vặn có thể kinh sợ một hồi Trần Viễn hung hăng tiêu ngạo. Thần Băng Tuyết khẽ mỉm cười, đem định vị phát qua. Vừa nghĩ tới Trần Viễn lung tung choáng váng dáng vẻ, cảm giác liền rất hạ giận. Lúc này, Tao Cần Ôn, Chu Hải Quyền, Hùng Đào ba người đã từ lầu 6 thang máy đi ra. Khi bọn họ tìm tới Trần Viễn, phát hiện Trần Viễn bên người đã làm hai cái em gái sau đó, có chút ngộng. Này không phải Tần Băng Tuyết sao? Còn có Từ Nhạc Nhạc. Lão tứ đồ chó này, hắn hẹn hai cái em gái. Châu bỏ a. Dám đem hai cái em gái đồng thời ước đi ra ăn cơm, lá gan này cũng quá béo chứ. Một cái hoa khôi của trường, một cái hệ hoa, ta cờ mở nở cũng là say rồi, tại sao ngăn ngắn một tháng, lão tứ tài tán gái, lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Sau đó cũng không tiếp tục gọi hắn lão tứ, phải gọi Viết ca, lão tử muốn bái sư. Ba cái bạn cùng phòng xì xào bàn tán đi tới. Xem Trần Viễn ánh mắt, tựa hồ nhiều hơn mấy phần tôn kính, còn có mấy phần ước ao. Người phục vụ, mang món ăn, mọi người đến đông đủ. Trần Viễn vây vây tay. Được rồi, lập tức. Tôn Nhuế trả lời một câu. Vừa vặn vào lúc này, Chu Hải Quyền liếc mắt liền phát hiện Tôn Nhuế, cảm giác thấy hơi không tên kinh hỉ. Hắn hùng hục chạy tới. Tiểu Nhuế Nhuế, ngươi ở đây đi làm a? Ừm. Đúng, được nghỉ hè tìm cái kiêm chức làm một hồi, ngươi không nên quấy rầy ta công tác. Tôn Nhuế khá tốt phiền nói một câu. Tiểu Nhuế Nhuế không nghĩ đến ngươi cố gắng như vậy, thực ta cũng có thể cùng ngươi đồng thời làm kiêm chức, không biết các ngươi nơi này còn có khai hay không người phục vụ. Chu Hải Quyền tiếp tục liếm mặt hỏi, thái độ vô cùng thấp kém. Không chiêu, ta cũng không biết, ngươi tự mình đi hỏi hỏi chúng ta quản lý đi. Tôn Nhuế này tấm thái độ, rõ ràng đối với Chu Hải Quyền một chút hứng thú đều không có. Được rồi, ta chờ chút liền đi hỏi một chút. Chu Hải Quyền lúng túng cười cợt, sau đó sờ sờ sau gáy, có chút ngốc hàm dáng vẻ. Có thể ở đây đụng tới Tôn Nhuế, hắn có vẻ hơi hưng phấn. Lão Chu, ngươi thật dự định ở đây nhận lời mời đi làm, không trở về nhà? Hùng Đào hỏi. Về cái gì nhà, về nhà không cũng là kẻ nhà sao, còn không bằng làm kiêm chức, ở trong xã hội rèn luyện một hồi. Lão Chu, ngươi sẽ không còn muốn truy Tôn Nhuế chứ? Ngươi đừng xem này em gái hiện tại làm người phục vụ, người ta ánh mắt có thể cao rất. Ta cũng không kém a, cái này mùa giải, ta nhưng là trải qua vô địch chiến thần người. Chu Hải Quyền có chút không phục nói một câu. Hai ngày trước, hắn tựa hồ cuối cùng đem chính mình hảo đánh tới vô địch chiến thần. Có điều mới lên một ngày chiến thần, liền rơi xuống. Thế nhưng lão Chu cũng dẫn cho rằng hảo. Tuy rằng hắn đẳng cấp là cậu đi đến, thế nhưng có thể đánh trên chiến thần, vậy cũng là một loại thực lực thể hiện. Nhạc Nhạc, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, cái này đeo kính là chúng ta phòng ngủ lão đại, Tào Cần Ôn, cái này xuyên sơ mi hoa là chúng ta phòng ngủ lão nhị Hùng Đạo, cái này trời sinh tự nhiên quyền là chúng ta phòng ngủ lão tam Chu Hải Quyền. Bên cạnh ta vị này là nghệ thuật học viện từ Nhạc Nhạc, còn có mới vừa tốt nghiệp Tần Băng Tuyết, Tần học tỷ, tin tưởng các ngươi đã nhận thức, gọi món ăn đi, các ngươi ngày hôm nay tùy tiện điểm, đều tính trên đầu ta. Trần Viễn đứng dậy, lẫn nhau chính thức giới thiệu một chút. Các ngươi khỏe a? Từ Nhạc Nhạc hơi một ít. Thực trước, hắn cũng đã tìm lão Tào nghe qua Trần Viễn sự tình, xem như là từng có một lần giao lưu. Lần này xem như là chính thức nhận thức đi. Trần Viễn, ngươi còn gọi bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm sao? Tần Băng Tuyết có chút ngượng. Đúng đấy, ngày hôm nay là chúng ta phòng ngủ liên hoan. Trần Viễn gật gật đầu. Nguyên lai ngươi không phải sáu. Tần Băng Tuyết nói đến một nửa, liền không nói tiếp. Nàng còn tưởng rằng Trần Viễn hôm nay tới mặt trăng tử lâu, là chuyên môn cùng Từ Nhạc Nhạc tất cả ăn cơm. Tới đây sao xa hoa nhà hàng, ước hắn em gái, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Tần Băng Tuyết có chút tức giận. Nhưng ai biết, ngày hôm nay là người ta bạn cùng phòng liên hoan. Từ Nhạc Nhạc cũng là đúng dịp. Nàng không chút biến sắc đem định vị phân phát Tiêu Nhược Vũ. Vạn nhất Tiêu Nhược Vũ sau khi đến, để Trần Viễn lung túng. Vẫn là một phòng ngủ bạn cùng phòng. Vậy thì có vẻ hơi không quá thể diện. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 273, từ Nhạc Nhạc đem đơn mua. Một bữa cơm hạ xuống đại gia lẫn nhau quen thuộc rất nhiều, cũng có vẻ không phải như vậy gò bó. Vốn là Tần Băng Tuyết khí chàng rất lạnh, rất nhiều nam sinh căn bản là không dám cùng nàng tiếp xúc. Nhưng là một bữa cơm hạ xuống, mấy cái bạn cùng phòng phát hiện, Tần Băng Tuyết tựa hồ không có như vậy lạnh, nàng cũng mở nổi chuyện cười, chỉ là xem đối với người nào. Mặt khác Từ Nhạc Nhạc xem như là khá là gặp điều tiết bầu không khí. Có nàng ở địa phương, cũng sẽ không thể ngắt hoặc là lúng túng. Nàng có thể làm trà xanh hám làm giàu nữ, không quen biết thời điểm có thể cho ngươi một loại rất xấu ở chung cảm giác. Thế nhưng tán gẫu lên cũng có thể rất nhanh cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Mấy cái bạn cùng phòng luôn miệng nói muốn mạnh mẽ tể Trần Viễn ngừng lại, nhưng chân chính gọi món ăn thời điểm đều là tận lực hướng về tiện nghi điểm. Loại kia nguyên liệu nấu ăn động bất động mấy ngàn hơn vạn, bọn họ cơ bản không thèm nhìn. Sáu người ngừng lại phàm ăn, cuối cùng gần như tiêu phí hơn 3000 khối, xem như là khá là bình thường giá cả. Rượu cũng uống chính là bia. Có điều nơi này bia, một bình gần như muốn 30 khối, cùng quán ba gần như. Chân chính đối với học sinh phổ thông mà nói, nếu như ngươi một bữa cơm ăn hơn vạn khối, vậy thì không phải làm thịt, đây là quá đáng. Coi như quan hệ lại thủ, ngươi một bữa cơm ăn thịt người hơn vạn khối, cái kia đều là không thích hợp. 3000 đều toán chảy nhiều máu. Trần Viễn, ta đi nhà vệ sinh, ngươi chờ ta một chút. Từ Nhạc Nhạc đứng dậy nói rằng. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu, cũng không để ý bữa cơm này, gần như ăn hơn một giờ. Thực mùi vị, cũng không có thật đến khiến người ta lưu luyến quên về mức độ. Thậm chí còn không sánh được Triệu Ngọc Kỳ nhà Triệu thị tư chủ. Thế nhưng cái này nhà hàng, người ta một bàn rau xanh đều có thể bán 99 nguyên một phần, nguyên liệu nấu ăn cùng bình thường nhà hàng rau xanh không có khác nhau. Đại thể ăn chính là hoàn cảnh. Bữa cơm này ăn gió êm sóng lặng, không có gặp phải con nhà giàu lại đây đến gần, cũng không có gặp phải người quen cũ trang bức làm mất mặt, liền rất hài hòa. Cuối cùng cũng coi như có thể bình thường yên tĩnh tụ cái món ăn. Trần Viễn cảm thấy đến như vậy liền rất tốt. Hơn nữa cũng không có cái gì tu la cục, lật xe cục, không cần phải nhắc tới tình điếu đạm, Từ Nhạc Nhạc cùng Tần Băng Tuyết sự quan hệ giữa hai người, thật giống cũng rất hài hòa. Cũng không có đối chọi gay gắt. Mặc dù có thể hình thành cục diện như thế, chủ yếu là Tần Băng Tuyết cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ cũng không sâu. Hai người ám muội phát triển là có hạn. Kém xa Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ. Tần Băng Tuyết bản thân xưa nay đều không có đứng ở Trần Viễn bạn gái góc độ đi suy nghĩ quá, tự nhiên ghen trình độ cũng là có hạn. Bởi vì nàng không có tư cách ghen. Hơn nữa giữa bọn họ, là Tần Băng Tuyết đơn phương yêu mến Trần Viễn tương đối nhiều. Trần Viễn căn bản không thế nào quan tâm nàng thái độ. Tự nhiên không cần ở trước mặt nàng che che giấu giấu. Ngươi biết ta cặn bã thì lại làm sao? Ngươi vốn là biết ta cặn bã tình huống, độ thiện cảm như cũ từng bước thăng lên đến. Vì lẽ đó Trần Viễn biểu hiện liền rất thản nhiên. Trần Viễn, nếu không chúng ta đi thôi, ta xem cơm cũng ăn gần đủ rồi, cùng đi trường học đi bộ, đi tản bộ một chút, sau đó ta khả năng rất ít gặp có thời gian về trường học. Tần Băng Tuyết đề nghị. Nàng chi sở dĩ nói ra sớm một chút rời đi, cũng là sợ đụng tới Tiêu Nhược Vũ. Nếu cơm cũng ăn xong, vẫn là mau mau lách người cho thỏa đáng, như vậy có thể lấy phòng ngừa lúng túng. Mặt khác nàng xác thực muốn đi trường học thao trường đi tản bộ một chút. Trọng điểm là tìm cơ hội, đơn độc cùng Trần Viễn tâm sự. Nàng rất muốn hỏi rõ ràng, Trần Viễn tại sao muốn lén lút cho nàng 1 tỷ cổ phần, nàng nhất định phải để hỏi rõ ràng, nàng phải biết Trần Viễn ý nghĩ trong lòng. Được rồi, lách người đi. Trần Viễn gật gật đầu. Cũng chưa từng có với lưu luyến mặt trăng tiểu lâu phong cảnh. Người phục vụ, tính tiền. Tiên sinh chào ngài, ngài số 17 bàn, mới vừa cùng ngài tất cả vị tiểu tỷ tỷ kia, nàng đã trả tiền. Người phục vụ quản đốc khách khí nói. Lời này vừa nói ra, Lão Tảo, Lão Hùng, Lão Chu ba người, tất cả đều một mặt choáng váng. Tựa hồ xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Mấy cái các lão gia đồng thời đi ra ăn cơm. Em gái lén lút chạy tới đem đơn mua. Cái quỷ gì? Tại sao ta cờ mở nở liền xưa nay chưa từng gặp qua loại này em gái? Là Từ Nhạc Nhạc đem đơn mua sao? Nàng làm sao còn chưa có trở lại? Lão Tảo vẫn nói. Không rõ ràng, ta hỏi một chút. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Từ Nhạc Nhạc gọi một cú điện thoại đối phương một lát sau, liền chuyển được. Ngươi người đâu? Ta trước tiên ở đi rồi a, quán net còn có một chút sự tình, các ngươi từ từ ăn. Ngươi làm sao đem đơn mua? Không cái gì, lần trước ngươi không trả đưa ta một cái bao, ta mời ngươi ăn bữa cơm rất bình thường a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Viễn trực tiếp hỏi. Ta muốn truy đuổi ngươi à, còn chưa đến lấy lòng ngươi, lại sợ ngươi lúng túng, nhất định phải đem tiền trả lại ta, ta chỉ có thể đi trước lạc. Từ Nhạc Nhạc dùng đùa giỡn giọng điệu nói rằng. Nghe được như vậy trả lời, Trần Viễn có chút không nói gì. Ngươi vẫn đúng là đủ trắng ra. Không phải không thừa nhận. Từ Nhạc Nhạc quả thật có một ít tâm cơ thủ đoạn. Bất kể là cho Trần Viễn mua nhà, vẫn là chủ động trả nợ hành vi, đều là có mục đích. Hơn nữa mục đích rất rõ ràng. Thế nhưng một mực, nàng rất thẳng thắn đem mục đích của chính mình nói ra. Ngươi liền không cách nào chán ghét nàng. Mọi người đều nói, chính là muốn truy đuổi ngươi, ngươi có biện pháp gì? Sáo lộ này quá sâu. Thần Băng Tuyết biểu thị học được. Từ Nhạc Nhạc loại này theo đuổi nam nhân phương thức, còn thật là khiến người ta không cách nào ngăn cản. Một mực nàng lùi một bước để tiến hai bước. Thả xuống nữ sinh rụt rè, chủ động tấn công, một khâu chụp một khâu, coi như ngươi nhìn ra nàng có tâm cơ, ngươi cũng không tốt nói nàng cái gì. Đứng ở nam sinh góc độ, một cái em gái chịu vì ngươi làm được trình độ như thế này, ngươi con mẹ nó còn có cái gì tốt soi mói? Cúp điện thoại. Ba cái bạn cùng phòng xem Trần Viễn ánh mắt, suýt chút nữa ước ao gà nhì phát tím. Thật cờ mờ nờ để người ghen tị. Ta cờ mờ nờ nếu là có loại này bạn gái, nếu để cho nàng khóc ta liền không phải người. Lão Trần, tuy rằng ta trước đây vẫn cảm thấy, Từ Nhạc Nhạc cô nữ sinh này nàng cuộc sống riêng có chút hỗn loạn, danh tiếng không tốt lắm, có điều ngày hôm nay ta cùng hắn hơi hơi tiếp xúc một hồi, còn có nàng chủ động trả nợ hành động này, ta cảm thấy đến cô bé này thực cũng rất tốt. Hùng Đào vỗ vỗ Trần Viễn vai. Dù sao cái thời đại này, hắn tiếp xúc qua quá nhiều nữ sinh, đều là vắt chảy ra nước. Thực không ngừng bữa cơm này, Từ Nhạc Nhạc nàng mua cho ta một bộ phòng, vốn là ta cũng cho rằng nàng chính là vì tiền vui lùa một chút, nhưng là hiện tại, ta hơi khó xử. Trần Viễn lắc lắc đầu, có chút xoan suýt. Nhưng mà lời này vừa nói ra, ba cái bạn cùng phòng suýt chút nữa ngũ lôi oanh đỉnh, toàn bộ bị chấn động choáng váng. Ngươi nói cái gì? Từ Nhạc Nhạc mua cho ngươi một bộ phòng? Là à, chìa khóa đều cho ta, mẹ nó đại gia ngươi, ngươi còn nghĩ gì thế? Nếu là có em gái mua cho ta phòng, ta cờ mở nở làm trâu làm ngựa đều đồng ý. Ma Đức, lão tứ, ta hoài nghi ngươi con mẹ nó đang cố ý khoe khoang. Ở mấy cái bạn cùng phòng một mảnh lên tiếng phê phán bên trong, Trần Viễn cùng bọn họ đi xuống lầu. Thần Băng Tuyết một mực yên lặng theo ở phía sau. Khả năng là Từ Nhạc Nhạc đem sự tình làm quá xinh đẹp, có vẻ nàng khá giống cái bình hoa. Ngoại trừ dài đến đẹp đẽ, liền không còn gì khác. Mới vừa rời đi mặt trăng tử lâu. Tốc truyện hay 2021.